Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. 6. Lão Hoàng đế nơm nớp lo sợ. Thái tử lão thần khắp nơi. Hắn đã sớm quan sát rõ ràng. Trong tay đầu này như hoa như ngọc tiểu phu nhân là đại đô đốc trong lòng Chí Bảo. Hắn cũng không tin, bắt này tiểu phu nhân, đại đô đốc có thể không cúi đầu xưng thần. Nếu có thể nói, thái tử muốn ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, quay đầu lại muốn nhìn một chút phụ hoàng, làm hắn cho chính mình một cái tán thưởng ánh mắt. Kết quả vừa quay đầu lại, ân, phụ hoàng đâu, phụ hoàng đi đâu vậy? Nguyên lai lão hoàng đế vẫn là không chống đỡ lòng tràn đầy sợ hãi. Chui vào long ỷ phía dưới, thái tử xanh mét vẻ mặt. Mặt cũng tao đỏ. Phụ hoàng thật mất mặt, hổ phù ta không có mang ở trên người, đại đô đốc nói chính là lời nói thật. Như vậy trọng đồ vật, ai nguyện ý mỗi ngày hướng trên người sủy. Huống chi, cho dù ngươi bắt được hổ phù cũng vô dụng, thủ hạ của ta, chỉ biết nghe ta, ngươi nói bậy. Ngươi chính là soán vị, ngươi muốn tạo phản, ngươi đã sớm muốn làm hoàng đế đừng cho là ta không biết. Thái tử múa may đao. Đặc biệt kích động, đặc biệt điên cuồng. Hắn thật sự là không đem Mạnh Định để vào mắt. Bất quá một cái nhu nhu nhược nhược đi đường đều không lớn thông thuận tiểu nữ nhân. Thái tử 14 tuổi thời điểm liền khai trai. Tự nhiên biết nữ nhân thừa hoan sau là cái gì trạng thái. Đại đô đốc phu nhân đi đường thời điểm có chút lảo đảo. Rõ ràng chính là bị đau đến tàn nhẫn. Hắn thương tiếc mà nhìn thoáng qua bị hắn giam cầm tiểu phu nhân. Thấp giọng nói, người yên tâm, ta chỉ lấy hạ đại đô đốc, sẽ không thương ngươi, hắn học chính là đạo Khổng Mạnh. Chú ý một cái nhân nghĩa, Mạnh Định dùng mắt to nhìn hắn một cái, thật dài lông mi quạt hương bồ quạt, thật cẩn thận hỏi, thật sự sao, không thương ta, thái tử điểm điểm đầu, còn không có tới kịp lại trấn an một chút tiểu phu nhân. Liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người bị hung hăng mà ngã trên mặt đất, đau hắn đau đều lấy không xong, cả người lảo đảo lắc lư cùng đã chết dường như. Hoàng hậu thấy thế, hét lên một tiếng, kêu hoàng nhi phác đi lên, đại đô đốc đi nhanh tiến lên. Tiểu ăn mày vui sướng mà chiều hắn chạy đi, sau đó hắn đem tiểu thê tử ôm cái đầy cõi lòng. Cười thân thân nàng hồng diễm diễm cánh môi. Lộ lộ thật lợi hại, thái tử sống không còn gì luyến tiếc mà trừng mắt đại điện nóc nhà. Cảm thấy chính mình dứt khoát đã chết tính, thế nhưng thua tại một cái nhu nhược tiểu nữ tử trong tay. Hắn không muốn sống nữa, giảng thật, không muốn sống nữa, ai hảo tâm xin thương xót, cho hắn nhất kiếm tới cái thống khoái, tất cả mọi người bị này dị biến làm cho sợ ngây người. Kỳ thật đại đa số người đều là có đầu óc. Bọn họ không cảm thấy thái tử hành vi hôm nay có thể có cái gì hiệu quả. Đại đô đốc có thể trở thành chiến thần, bản lĩnh tự nhiên là nhất đẳng nhất người. Nơi nào dễ dàng như vậy bị quản chế với người. Càng đừng nói kia ngoài thành 100.000 tinh binh, trong thành cấm vệ quân đều là đại đô đốc thủ hạ. Người nói thái tử liền tính đến tới rồi hổ phù lại có cái điều dùng. Ngốc, ngốc a. Cái này khẳng định là muốn huyết bắn đương trường, nói không chừng đại đô đốc lập tức liền phải soán vị. Mọi người đều làm tốt quỳ xuống tề hô tân hoàng vạn vạn tuế chuẩn bị. Lại thấy đại đô đốc đem hắn, nhu nhược tiểu thê tử ôm lên. Xoay người chiều đại điện bên ngoài đi, đi rồi không 2 bước, quay đầu lại cười như không cười mà nhìn nhìn long ỷ hạ lão hoàng đế cùng nằm ngửa muốn chết thái tử. Thảo luận thời tiết nói một câu, bổn đô đốc hiện tại không nghĩ tạo phản, nói xong. Đi kia kêu một cái tiêu sái, hắn chỉ nghĩ ôm tiểu thê tử về nhà tiêu giao ôn tồn đi. Căn bản không nghĩ lãng phí một chút thời gian tại đây bọn đàn ông trên người. Không thú vị, mọi người đều ngốc thật lâu lúc sau. Thái tử che mặt khóc lên, hôm nay người xem như ném xong rồi. Vì cái gì hắn còn chưa có chết? Lão hoàng đế nức nở một tiếng. Rốt cuộc có người chú ý tới hắn. Hoàng thượng mau ra đây đi. Đại đô đốc nói hắn không tạo phản lạp. Không quan hệ lạp, chúng ta an toàn cay. lão hoàng đế khóc không ra nước mắt. Tới cá nhân, kéo chẫm một phen, chẫm, tạp ở bên trong, ngoặc kép, lại nói này đầu, đại đô đốc ôm tiểu ăn mày lên xe ngựa, lại là một phen ôn tồn, tình yêu vô hạn, kết quả tới rồi đại đô đốc phủ, còn không có tới kịp xuống xe, liền nghe thấy đằng trước một trận ầm ĩ ồn ào thanh. Trong đó phụ nhân sắc nhọn chửi bậy đặc biệt rõ ràng. Luôn miệng nói muốn Mạnh Nịnh cút đi, phải cho Mạnh Nịnh một cái giáo huấn. Muốn đem này Hồ Mị Tử cấp làm thịt bán được nhà thổ đi trước một giây nhu tình vô hạn đại đô đốc. Nháy mắt biến sắc mặt, Mạnh Nịnh may mắn thấy được đại đô đốc bày ra biến sắc mặt tuyệt kỹ một màn. Suýt nữa cấp quỳ, vội vàng vỗ hắn ngực, không có việc gì không có việc gì. Người đừng nóng giận, bên ngoài người nọ là, nói còn chưa dứt lời, đại đô đốc đã đi ra ngoài, dư lại Mạnh Nịnh ngồi ở trong xe ngựa há hốc mồm. Này cái gì tốc độ a? Hắn thuộc háo tử sao? Nhanh như vậy, đại đô đốc dẫm lên phẫn nộ nện bước xuất hiện ở phủ cửa. Quản gia nhìn lên thấy hắn, sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, khí thế của hắn kinh người. Biểu tình lãnh khốc, giống như trong địa ngục ác quỷ, thẳng đem kia chu lên không thôi bà nương cấp sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Ngươi là người phương nào? Hồi đại đô đốc, người này phi nói phu nhân là nhà nàng chúng thăm bán mình khế nô tỳ. Muốn đem phu nhân cấp mang về, còn nói, quản gia không có gan chó lặp lại người đàn bà đanh đá phía trước nói. Hắn thật cẩn thận mà nhìn mắt đại đô đốc sắc mặt. Cảm thấy đại đô đốc phỏng chừng là đều nghe được, vì thế sợ tới mức đem đầu quỳ càng thấp, hận không thể có thể biến mất tại đây trên thế giới. Như vậy cũng liền không cần thừa nhận đại đô đốc lạnh băng ánh mắt. Anh, hắn thượng có lão hạ có tiểu một nhà 13 khẩu còn dựa vào hắn nuôi sống. Cầu đại đô đốc tha mạng a. Đại đô đốc không có thời gian dỗi cùng quản gia vô nghĩa. Trực tiếp hỏi kia phụ nhân, đem ngươi vừa mới nói lặp lại lần nữa, phụ nhân bị đại đô đốc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nơi nào còn có thể nói ra lời nói tới, không có lập tức ngất qua đi cũng đã thực không tồi. Nàng dương miệng, nửa ngày, một chữ cũng chưa nói ra tới. Hôm nay tới, vốn là tưởng đem kia tiểu thiện nhân cấp lộng trở về. Hoặc là tới gõ bút trúc giang, bởi vì nàng vừa mới biết được tiểu thiện nhân Phàn Cao Chi. Nghĩ tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, chính là nhìn thấy đại đô đốc, nàng trong lòng đánh cổ không dám lại đem phía trước những cái đó âu ngôn huế ngữ lấy ra tới nói. Liền lắp bắp giải thích, đại nhân, ngài là không biết, này Mạnh Nịnh vốn là tâm thuật bất chính, ở ta, nhà ta thời điểm. Cầu dẫn ta thêm lão gia, bị ta phát hiện đuổi ra phủ đi, ai biết nàng dám tới lừa gạt đại nhân, dân phụ lúc này mới tưởng, nhà ngươi lão gia, đại đô đốc ánh mắt ở phụ nhân chung quanh nhìn một vòng. Cái nào là nhà ngươi lão gia? Phụ nhân sợ đại đô đốc không tin chính mình lời nói. Vội vàng đem nhà mình lão gia cấp kéo lại đây, đại đô đốc trầm mặc thật lâu sau. Một chân đá đi, tìm chết, mũi cũ tỏi mắt cá chết chiêu phong nhĩ khóc sắc mặt bàn đại cùng thạch ma giống nhau. Hắn lộ sẽ coi trọng như vậy cái tứ bất tượng. Mạnh Nịnh đãi ở trong xe ngựa, chỉ nghe thấy một trận kêu thảm thiết cùng bùm bùm xương cốt thanh. Sau đó xe ngựa rèm cửa bị xốc lên, đại đô đốc đem nàng ôm đi ra ngoài. Nàng vào cửa thời điểm trộm theo đại đô đốc bả vai nhìn thoáng qua phía sau. Sau đó nhắm lại mắt, thật thảm a, xương cốt đều tán giá đi tuy rằng này phía trước ký ức nàng không có. Nhưng là đại đô đốc như thế giữ gìn nàng, nàng trong lòng so với ai khác đều vui vẻ, nghĩ, nàng nhịn không được lại ôm đại đô đốc cổ, hôn hắn cằm, lại đi thân hắn mềm mại xinh đẹp cánh môi. Cái này đẹp lệnh người giận sôi nam nhân, là nàng a, từ đầu tới đuôi. Liền sợi tóc đều là thuộc về nàng, chưa bao giờ có người thứ hai lây dính quá, tính cả hắn tâm, đều chỉ thuộc về nàng, là nữ nhân đều có hư vinh tâm, Mạnh Nịnh cũng không ngoại lệ, nàng gắt gao mà ôm đại đô đốc cổ, trong lòng rồi lại có chút yêu thương. Bởi vì nàng biết, nhiệm vụ hoàn thành, đại đô đốc dứt khoát lưu loát mà từ bỏ xoán vị mưu phản chuyện này nhi. Cũng đã nói lên, cái này ảo cảnh thế giới thực mau liền phải biến mất. Nàng cũng không có bao nhiêu thời gian lại bồi ở hắn bên người, hai người liều chết triền miên một. Phen, giường gian, Mạnh Nịnh đem đại đô đốc ôm hảo khẩn hảo khẩn. Ở thế giới hiện thực thời điểm, nàng tâm tư bình đạm, luôn là nghĩ, có thể nhiều giúp người khác một phen là một phen, bởi vì bọn họ hai cái tổng hội gặp nhau, chính là hiện giờ thật sự sắp tách ra, nàng ngược lại luyến tiếc như thế nào có thể bỏ được đâu. Người nam nhân này, liền tính muốn hủy diệt toàn thế giới, cũng sẽ đem nàng bảo hộ hảo hảo, đại đô đốc sờ đến tiểu thê tử khóe mắt nước mắt. Vốn dĩ thỏa mãn thần thái lập tức thay đổi. Làm sao vậy, có phải hay không ta vừa rồi đem ngươi làm đau? Nói tay liền chiều nàng dưới thân tìm kiếm. Muốn nhìn một chút kia mỹ lệ đào nguyên có phải hay không bị thương, Mạnh Nịnh chính thương cảm. Lại bị đại đô đốc cấp náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Nàng đẩy ra hắn tay, cắt gao mà ôm vào trong ngực. Sau đó tiểu miêu dường như cọ đến hắn bên người, thân thân hắn môi mỏng. Hỏi, ngươi sẽ không quên ta đi. Kiếp sau sau nữa. Đại đô đốc cười, ta không tin luân hồi chuyển thế nói đến. Nhưng chỉ cần ta tồn tại, ta cũng chỉ ái ngươi, Mạnh Nịnh hút hút cái mũi. Không nghĩ ở trước mặt hắn khóc, nhưng lại nhịn không được nước mắt. Nàng thân hắn, ta hảo luyến tiếc ngươi nha. Nói bậy gì đó, đại đô đốc ôn nhu mà sờ sờ nàng phát. Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, Mạnh Nịnh đem mặt vùi vào hắn ngực. Ngực không tha, nơi nào có thể sử dụng ngôn ngữ hình dung ra tới. Nàng thật sự không nghĩ cùng hắn tách ra. Nếu là không xa rời nhau thì tốt rồi. Nếu có thể ở thế giới này sống đến đầu bạc thì tốt rồi. Nhưng nàng biết chuyện này không có khả năng, sáng sớm hôm sau. Vừa mở mắt, nàng liền biết. Thời gian ít nhất đi qua 10 năm mơ siêu đại đô đốc vẫn cứ anh tuấn. Chỉ là càng thêm thành thục, phong tư tuyệt thế, nàng ôm hắn, một lát không nghĩ cùng hắn tách ra. Đại đô đốc còn chê cười nàng tính trẻ con, bên ngoài có người thảo luận nàng 10 năm vô tử một. Chuyện, đại đô đốc lại căn bản không thèm để ý. Với hắn mà nói, không có hài tử mới là chuyện tốt, không ai có thể chia sẻ Mạnh Nịnh ái. Mạnh Nịnh thân thể một người, chỉ là, lại qua 30 năm, đại đô đốc ở ngày nọ sáng sớm mở mắt ra thời điểm. Vốn dĩ không cảm thấy, chỉ là rửa mặt xong, phát hiện trong gương chính mình sinh tóc bạc, khóe mắt cũng có nếp nhăn. Hắn quay đầu lại đi xem ngồi ở trên giường như cũ mỹ lệ vô cùng thê tử. Nhìn nàng như cũ nũng nịu mềm như bông, lệnh người yêu thương. Hắn tâm liền hóa, nhịn không được qua đi thân nàng. Hai người vài thập niên hoạn nạn nâng đỡ. Mỗi ngày ký ức hắn đều giữ lại không có quên. Chính là, vì cái gì, hắn lẩm bẩm mà nói. Tổng cảm thấy thời gian quá nhanh, Mạnh Nịnh nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Hết chương.